Cuồng tế vô song, chương 157, thực lực ở giai đoạn nào? Gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một ông cụ mặc lễ phục đường trang, bên cạnh còn có một đại mỹ nhân mặc áo choàng đỏ, đặc biệt là con gấu lớn. Liên tục sải bước về phía trước, người đến là ai, làm họ mở rộng tầm mắt. Hai người này chắc chắn phải là Tô Phong cùng Tô Vân Nguyệt. Thân phận của họ ở thành phố Nam Châu là gì thì không cần phải nói, Lâm Diệu Đông và Lý Tú Cầm đều biết họ là sự tồn tại như tai to mặt lớn. Thế mà lại gọi là anh Thiên, người đó cũng xác nhận là khách của Trương Thiên. Ánh mắt của Lâm Tiểu Nhã có chút không tin, anh rể này còn quen biết người của tập đoàn Tô Thị sao? Người ta còn gọi Trương Thiên là đại ca, thật sự không thể hiểu nổi. Trương Thiên dẫn gia đình nghênh đón, nói, ha ha, không phải anh nói anh không ở Khánh Giang sao? Đùa thôi, Tô Phong bảo Tô Vân Nguyệt chuyển qua một món quà, một bộ tách trà thanh hoa từ thời nhà Minh. Ông ta nói lớn, nghe nói bố vợ thích đồ cổ nên đúng lúc làm một chuyến này, tôi tặng bố vợ một bộ ấm chén thanh hoa. Mắt Lâm Diệu Đông sáng rực, bạn của Trương Thiên tặng quà ông thích cho ông sao? Vậy đơn giản là quá hạnh phúc rồi. Ông ta cầm lấy, xem qua, là một bộ đồ cổ hoàn chỉnh, quả thật là quý giá. Và lại cái này do Tô Thi làm nên chắc chắn phải là hàng chính hãng. Lâm Diệu Đông vui mừng đến mức nắm tay Tô Phong, cảm ơn. Cảm ơn ông chủ Tô. Ha ha, vẫn là cảm ơn đứa con rể tốt này của ông đi, đều là cậu ấy căn dặn bảo tôi phải để ý rất lâu, lúc này mới có được. Lão Tô nháy mắt với Trương Thiên ra vẻ hỏi, tôi nói vậy ổn chứ? Vì để nịnh bợ bố vợ, đủ tuyệt vời. Trương Thiên hài lòng gật đầu. Anh chào, cảm ơn hai ông bà chủ Tô. Tô Vân Nguyệt hôm nay đoan trang hơn, hiểu được tình hình chung, cũng không gây sự. Đột nhiên, có một chiếc xe khác đỗ ngoài cửa. Mọi người quay lại, 7-8 chiếc xe hơi sang trọng được nhìn thấy đậu ngoài cửa. Có siêu xe ô tô, xe thương vụ, loại nào lại nấy đầy đủ cả, và lại chúng đều là thương hiệu danh tiếng. Bành Hoa từ trên xe bước xuống, nói lớn về phía bên này. Anh Thiên, chị dâu, tôi đến rồi, ông ta đi thẳng tới, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Bành Hoa, lại là một nhân vật lớn khác, hai vị cao tuổi cũng có quen biết, từng cùng Trương Thiên ăn cơm. Không ngờ mối quan hệ bây giờ lại sâu sắc đến vậy. Lâm Tiểu Nhã bắt đầu có chút bối rối nhìn Trương Thiên. Anh ta thực sự đi ra ngoài gặp ông chủ sao? Trương Thiên nhìn thấy ông ta đến gần, mỉm cười nói. Vợ sinh con thứ hai. Chấm, Bành Hoa cười đáp lại. Ha ha ha, cậu Thiên, đừng cười tôi. Tô Phong cũng cười, nhìn anh niềm nở kìa, nhanh tay mang quà lên đi. Đương nhiên là chìa khóa xe. Bành Hoa xòe hai tay, đưa 7-8 chiếc chìa khóa xe, đặt trước mặt Lâm Tử Thanh. Ông ta cười nói, chị dâu, anh Thiên nói cô không có xe hơi đi làm, tôi không biết cô thích loại nào cho nên đã mua 7-8 loại. Sau này thích xe nào thì chạy xe đó. Chà, hào phóng quá đi, Lâm Diệu Đông và Lý Tú Cầm sốc trước những món quà này. Lâm Tử Thanh không động dậy, Trương Thiên cầm lấy chìa khóa đưa cho Lâm Tử Thanh. Vợ em nhận lấy đi, ông chủ Bành bày tỏ suy nghĩ của mình. Lâm Tử Thanh cười gật đầu nói. Cảm ơn anh, ha ha, muốn cảm ơn thì cảm ơn ông xã của cô đi, chính cậu ấy đã dặn tôi phải để ý, lúc này mới nghĩ đến việc tặng xe. Bành Hoa nói giống hệt như Tô Phong, tất cả chỉ nhằm mục đích nịnh hót, hôm nay muốn cho Trương Thiên đủ thể diện. Ngay sau đó, có hai chiếc xe nữa chạy đến, gocchuyenaudio.com, Tưởng Minh Đức mặc bộ vest lịch lãm bước xuống, phía sau ông ta có vài người xách đồ từ trên xe xuống. Ông ta vẫy tay từ xa, sau khi đến gần thì hô lên. Anh Thiên, Tưởng Minh Đức tôi đến rồi. Lâm Diệu Đông, Lý Tú Cầm và Lâm Tiểu Nhã, hít một hơi. Ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, đây là người giàu nhất thành phố Nam Châu, quen thuộc với Trương Thiên như vậy sao? Không thể tin được, Bành Hoa nói đùa, vợ sinh con thứ hai sao rồi? Tô Phong cười, người này mặt dày thật, ha ha ha, đùa thôi, các anh cũng ở đây à? Tưởng Minh Đức cười đáp. Tưởng Minh Đức bắt tay mọi người chúc mừng, sau đó bảo những người phía sau mang quà đến. Tất cả đều là túi sách mỹ phẩm, những thứ Lâm Tiểu Nhã thích. Tưởng Minh Đức lấy trong túi ra một vài tấm thẻ, đưa cho Lâm Tiểu Nhã, nói. Anh Thiên, đây chắc là em dâu đúng không? Đây là thẻ VIP dành cho quần áo, túi sách và mỹ phẩm. Tặng nó cho em dâu coi như một món quà. Hai mắt Lâm Tiểu Nhã mở to, cô ấy không thể tin được mà nói. Cho tôi sao, ngay cả mình cũng có phần, còn không mau cảm ơn ông chủ Tương. Trương Thiên nói, bấy giờ Lâm Tiểu Nhã mới kịp phản ứng, vui vẻ cảm ơn. Ha ha, muốn cảm ơn thì cảm ơn anh rể ấy, chính cậu ấy là người nhắc nhở tôi chú ý, lúc này tôi mới nghĩ ra món quà này. Tưởng Minh Đức đắc chí nói, ông ta không biết hai người đầu cũng nói giống hệt vậy. Đương nhiên cách nhìn của Lâm Tiểu Nhã đối với Trương Thiên cũng thay đổi, nói một câu. cảm ơn anh rể, nhóc quỷ còn không trị được cô sao? Trương Thiên cũng rất hài lòng. Sau đó Tưởng Minh Đức lại mở ra một chiếc hộp khác. Toàn vàng trang sức và vàng miếng, rất chói mắt. Ông ta giải thích, đây là cho mẹ vợ Tưởng Mỗ, tôi chẳng biết phải mua gì, ít ra vàng cũng là bảo đảm giá trị tiền gửi, mong mẹ vợ thích. Lý Tú Cầm là kiểu chỉ cần con gái thích bà cũng sẽ thích, bà vui vẻ cảm ơn Tưởng Minh Đức. Trương Thiên đương nhiên nhận lấy. Hôm nay không ai có thể thiếu, mọi người đều phải có một món quà. Vì niềm vui của mọi người, cuối cùng anh vội vàng mời mọi người đi vào, nhưng phía sau lại có một ông lớn khác đến. Hóa ra là Liễu Cao Viên và Liễu Ngữ Yên. Bọn người Tưởng Minh Đức thông báo đúng chỗ rồi. Hai người này đại diện cho Khánh Giang, không chỉ là nhân vật đến từ Nam Châu. Đối với Lâm Diệu Đông và những người khác chính là lớn đến không thể nào lớn hơn được nữa. Bây giờ ông ta vượt xa cả hạnh phúc, ông ta bắt đầu kiêu ngạo. Ông ta cảm thấy con rể của mình thật có triển vọng, hôm nay mặt mũi nhiều quá. Các vị khách quý ở nhà đều thật là rực rỡ. Mọi người bắt đầu tham quan, ăn uống và chụp ảnh. Cuối cùng, 5 người đàn ông ngồi xuống phòng tiếp khách nói về những chuyện nghiêm túc. Liễu Cao Viên nói với Trương Thiên, tôi nghe lão Tưởng nói, ngài Trương có ý định tham gia đại hội võ thuật tổ chức ở khu vực phía Nam sao? Chà, đúng vậy, Trương Thiên trầm giọng đáp. Liễu Cao Viên lo lắng nói, đại hội võ thuật cho phép cả giết người đấy, ngộ nhỡ. Đám người Tưởng Minh Đức nghe thấy điều kiện này, hai mắt họ mở to, bị sốc. Đây là dùng cả mạng sao? Trương Thiên cũng không ngờ tới, nhưng vẫn trầm giọng đáp. Không có ngộ nhỡ, tôi sẽ tham gia. Nhưng tôi muốn tham gia với danh nghĩa của tập đoàn Liễu Thị, và lại tôi dự định sử dụng tên và thân phận khác để vào. Vấn đề này không lớn. Liễu Cao Viên cau mày hỏi. Không biết thực lực của ngài Trương hiện tại đang ở giai đoạn nào, cách Trương.